Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, cùng hưởng hồn kỹ. Bản thể tông, tông môn trước đó, một đạo bạch sắc lưu quang từ trên trời giáng xuống rơi vào nơi này. Chính là Tuyết Đế cùng Vân Băng hai người, gác cổng lập tức cảnh giác, nhưng khi nhìn đến Vân Băng khuôn mặt về sau, liền buông lỏng xuống. Bản thể tông giữ cửa người cùng sở hữu hai người, từ đệ tử ngoại tông hai trao đổi, mỗi ngày thay phiên, một người trong đó tiến lên, hô, thiếu tông chủ. Vân Băng nhẹ gật đầu, dò hỏi, sư phụ có ở đây không? Người này lắc đầu, nói, xin lỗi, tông chủ có ở đó hay không ta cũng không biết. Há, không có việc gì, vậy ta thì đi vào trước, vất vả các ngươi. Vân Băng mỉm cười nói, không gian khổ. Người này lắc đầu nói, Vân Băng lại đi theo đám bọn hắn hàn huyên vài câu về sau, mang theo Tuyết Đế hướng về nội viện đi đến. Đợi tiến vào bên trong tông về sau, một lão giả liền đi tới Vân Băng trước mặt, chính là Lôi lão. Thiếu tông chủ, ngươi làm sao về rồi rồi? Không có cùng Sử Lai Khắc bọn họ trở về sao? Lôi lão tới thì nghi hoặc hỏi, có chút việc, trung gian rời đi Sử Lai Khắc đội ngũ, lần này trở về, muốn cho sư phụ giúp một chút, ngày mai ta cùng Tuyết Nhi liền rời đi. Vân Băng nói. Lôi lão nhìn thoáng qua Vân Băng bên người sắc mặt thanh lãnh Tuyết Đế, biết có nàng tại, Vân Băng an toàn cũng không là vấn đề. Tại Nhật Nguyệt Đế Quốc hành động đêm hôm ấy, bởi vì Tuyết Đế một trưởng kia, cơ hồ đóng băng tất cả Nhật Nguyệt Đế Quốc cấp 9 hồn đạo sư cùng tà hồn sư phong hào đấu la. Bọn họ sau đó đuổi kịp, chém giết mấy vị cấp 9 hồn đạo sư cùng tà hồn sư. Tuy nhiên từ thiên nhiên không có có ám sát thành công, nhưng là cũng để bọn hắn đại xuất huyết. Muốn đến nơi này, Lôi Thiên tiến lên ôm Vân Băng cổ, nhỏ giọng hỏi, thiếu tông chủ, này đó khủng bố đại bạo tạc là Sử Lai Khắc làm sao? Vân Băng cũng không có giấu giếm, nói thẳng nói, xem như thế đi. Lôi lão dựng lên một cái ngón tay cái, ta lão Lôi phục, thiếu tông chủ ngươi biết từ thiên nhiên già đi sự tình sao? Từ thiên nhiên không chết. Vân Băng khẽ nhíu mày, Tuyết Đế một kích kia cũng không phải tùy tiện. Lôi lão nuốt một hớp nước miếng, nói ra, thiếu tông chủ, nghe ngươi ý tứ đây là ngươi làm cái kia sinh mệnh tài quyết sao? Đúng, thời điểm ra đi, thuận tay cho hắn tới một cái Tuyết Nhi công kích thêm tính mạng của ta phán quyết, ngược lại là không nghĩ tới hắn vậy mà không chết. Vân Băng gật đầu nói, thiếu tông chủ, Tuyết cô nương, ra sức, thoáng một cái, sẽ để cho chiến tranh trì hoãn thời gian rất dài. Đúng, thiếu tông chủ trở về có chuyện gì? Tông chủ hắn cũng không tại, lão kim tại, Lôi lão nói, không có ở đây không? Không có việc gì, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Vân Băng mỉm cười nói, chuyện nhỏ, đúng vậy. Ta cùng Tuyết Nhi những ngày này phát hiện một chỗ tà hồn sư trụ sở dưới đất, cứu được mấy trăm hài tử, muốn cho sư phụ nhìn xem có thể hay không đem bọn hắn đưa trở về. Lôi lão trừng mắt, hỏi, bao nhiêu cái, nhanh 500 cái đi, không tính cả bị Vân Băng rớt, còn lại như cũ có gần 500 cái. Ngoặc kép, Lôi lão trên mặt có chút phẫn nộ, mắng, một đám đáng chết đồ chơi. Bản thể tông hành sự tùy tâm sở dục, nhưng rất nhiều đều là chính nghĩa thế hệ. Nói thí dụ như toàn thân chính khí Lôi lão. Vân Băng không hề nói gì, băng nguyệt phía trên lóe lên quang mang, trong nháy mắt liền đem cái này 500 đứa bé đưa đi ra, bao quát cái kia 5 cái tràn đầy bài tiết vật hồn đạo chiếc lồng. Nhất thời một cỗ mùi thối cuốn tới, Lôi lão khóe miệng giật một cái, hiển nhiên cũng minh bạch đây là cái gì tình huống. Trên thân sâu sấm sét màu tím tuôn ra, bao phủ cái này 5 cái hồn đạo chiếc lồng, để chúng nó biến thành bột mịn. Ngược lại là dọa này một đám hài tử nhảy một cái. Sau đó, lôi lão hô người, để bọn hắn đem những hài tử này mang xuống dưới. Thiếu tông chủ, những hài tử này cái kia an bài thế nào? Lôi lão hỏi, có thể đưa về thì đưa trở về. Không thể lời nói tạm thời thu lưu. Cô Nhi xin hỏi bọn họ ý nguyện. Nếu như nguyện ý lưu lại, thì lưu lại. Không nguyện ý cho bọn hắn một chút tiền, để bọn hắn rời đi chính là. Vân Băng nói ra, lôi lão nhẹ gật đầu. Đúng rồi, nguyện ý lưu lại chú ý một số. Bọn họ đại đa số đều còn chưa tới giác tỉnh võ hồn niên kỳ. Bên trong nói không chừng có hạt giống tốt. Võ hồn sau khi thức tỉnh, không có hồn lực, lại để bọn hắn đợi chút năm. Sau đó phân phối bản thể tông sản nghiệp là được rồi. Vân Băng nhắc nhở nói. Được, lôi lão gật đầu, trong mắt cũng có một chút chờ mong. Dù sao bọn họ bản thể tông một đời mới, thiên phú tốt người thật không nhiều. Diệp Kỳ Phong, Diệp Kỳ Duyệt bọn họ thế nào? Vân Băng hỏi một chút. Lôi Thiên hiển nhiên cũng biết bọn họ. Mở miệng nói, rất tốt. Diệp Kỳ Phong tiểu gia hỏa kia đã nhanh muốn tới đại hồn sư. Tiểu Kỳ Duyệt cũng thu hoạch đệ nhất hồn hoàn. Vân Băng nhẹ gật đầu. Nói, lôi lão ngươi mau lên. Ta đi xem bọn họ một chút. Về sau, Vân Băng mang theo Tuyết Đế đi xem Diệp Kỳ Phong huynh muội. Hai người đều lộ ra rất kinh hỉ. Ban đêm, Tuyết Đế nằm tại Vân Băng trên giường. Mà Vân Băng ở một bên chăn đệm nằm dưới đất phía trên. Tuyết Nhi, có vạn năm huyền băng tủy cùng vạn năm huyền băng quật. Chắc hẳn người vượt qua 70 vạn năm bình cảnh sẽ không có vấn đề gì. Đến lúc đó trọng tu biến hóa một chuyện cũng liền không nóng nảy. Cái này cái gì cuống cuồng đi tìm có thể làm ngươi trọng tu chi vật đâu. Nằm trên mặt đất trải lên, Vân Băng đột nhiên hỏi. Bởi vì thu lấy vạn năm huyền băng quật về sau, dự định về sử lai khác lúc, Tuyết Đế đột nhiên nói muốn đi cực bắc chi địa tìm trọng tu chi vật. Hắn mặc dù có chút không hiểu, nhưng vẫn là trực tiếp đồng ý xuống tới. Sớm một chút cầm tới cũng tốt. Tuyết Đế nhàn nhạt cấp ra trả lời. Vân Băng có chút im lặng, khuyên nhủ, Tuyết Nhi, ta nói qua đi, coi như ngươi không trùng tu. Ta không thành công thành thần, cầm giữ có sinh mệnh vòng xoáy, tuổi thọ của ta cũng sẽ không rất ngắn, không cần lo lắng ta sẽ chết ra chuyện này. Tuyết Đế trầm mặc một hồi, nói, đồ vật tìm được trước, trọng tu sự tình đến lúc đó lại nói, gặp Tuyết Đế nhả ra, Vân Băng cũng nhẹ gật đầu, đúng rồi, Tuyết Nhi, ngươi đều cùng hưởng ta những cái kia hồn kỹ. Vân Băng đột nhiên hỏi, Dương Nguyệt đồng tâm năng lực thích chi cùng hưởng, làm bọn hắn cùng hưởng đối phương một số năng lực, bọn họ lẫn nhau đều còn không biết. Tuyết Đế nhẹ nói, cực hàn vực, tinh băng, băng vụ xâm nhập còn có băng giới Nazi, bất quá lĩnh vực sinh ra một số biến hóa, tinh băng uy lực ngang cấp phía dưới ta không mạnh như ngươi. Băng vụ xâm nhập cùng băng giới Nazi còn tốt. Vân Băng hơi có chút kinh ngạc, nhưng chợt nghi hoặc hỏi, sinh mệnh vòng xoáy hồn kỹ một cái cũng không có sao. Tuyết Đế gật đầu, nói, không có, người sinh mệnh vòng xoáy vốn là cơ duyên đạt được, mà lại rất quái dị, không có cùng hưởng rất bình thường. Người thì sao, người tam tuyệt, còn có một chiêu là băng tuyết chi ca, hẳn là một chiêu rất mạnh hồn kỹ đi. Bằng vào ta hồn lực tạm thời không khởi động được. Nói ra băng tuyết chi ca. Vân Băng khẽ nhíu mày một cái. Tuyết Đế thân thể cũng là hơi chấn động một chút. Sau đó nói. Băng tuyết chi ca là phạm vi lớn sát thương hồn kỹ. Ngươi đến phong hào đấu la. Cũng ngưng tụ cực hạn chi băng thuộc tính hồn hạch. Chắc hẳn có thể phóng thích. Vân Băng. Ngoặc kép. Hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?